Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1163, chương 324, Long Phượng Kiếp. Thiên đạo cục là bố ngõ hẻm còn lốm đốm minh chủ tăng thêm. Người đột phá nhất định phải ở bên ngoài tiến hành, cùng thiên đạo khí cơ tiếp xúc, mới có thể đột phá. Điểm này, ông ngoại ngươi kiên trì một chút sai đều không có. Tả Tiểu Đa cực kỳ không hiểu nói. Ông ngoại mặc dù có giải thích cái gọi là nguyên nhân, nhưng ta nghe không hiểu. Niệm Niệm Miêu làm sao lại? Chấm ngoặc kép, người Niệm Niệm tỷ cùng ngươi khác biệt, trừ thể chất khác biệt bên ngoài. Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ thản nhiên nói. Còn có một cái khác càng trọng đại nguyên nhân lần này Quần Long đoạt mạch. Cùng trước đó Niệm Niệm phượng mạch sông hồn lần kia, có được nói hùa tính chất. Cũng chính là cái gọi là thiên đạo chi cục. Nói cách khác, ván này, chúng ta có thể tham dự bộ phận như cũ có hạn. Thiên đạo chi cục, Tả Tiểu Đa mở to hai mắt nhìn. Lại là thiên đạo chi cục. Ta thậm chí hoài nghi, ván này, chính là phượng mạch sông hồn chi cục kéo dài. Tả Trường Lộ nói, Tiểu Đa, người tinh nghiên Hà Viên Nguyệt lão hiệu trưởng thuật vọng khí. Tạo nghệ rất sâu. Lại thâm sâu nghi ngờ thần dị khó lường tướng pháp thần thông. Tại vọng khí xem nhìn tới thuật, được trời yêu ái, nhưng cẩn thận hồi tưởng, ngày đó phượng mạch sông hồn chi cục, nếu không có hỏa long vọt lên, bảo hộ phượng hoàng cảnh tượng kỳ dị phía trước, đến tiếp sau phượng hoàng có hay không còn có thể thong dong mà lên. Chính là chưa định chi thiên a. Từ đầu đến cuối, hỏa long xoay quanh, bảo hộ bốn phía. Dồn làm cho Phượng Hoàng trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Tập trung tinh thần bay vút lên liền có thể. Đây có phải hay không không bàn mà hợp cái gì? Không bàn mà hợp. Ngài là nói. Cái này ám hợp hai chúng ta mệnh số. Tả Tiểu Đa cảm thấy sợ hãi nói. Tả Trường Lộ tựa như một lời bừng tỉnh người trong mộng. Tả Tiểu Đa trước kia suy nghĩ thiểm điện quay lại. Tả trả lời nói lời ít mà ý nhiều. Lại là trực chỉ quan khiếu. Đúng vậy a, phượng mạch sông hồn chi cục mặc dù hung hiểm đến cực điểm. Nhưng tuyệt đại đa số áp lực. Kỳ thật đều tại Tả Tiểu Đa cái này chủ tính thiết lập ván cục bảo vệ người trên thân. Xúi dục các phương nhân lực. Quần nhau thế lực khắp nơi. Đem nguyên bản nghiêng nguy chi cục. Sinh sinh bẻ chuyển đến đối với phe mình có lợi cục diện. Lúc này mới có sau cùng công thành. Nếu như Niệm Niệm là đầu kia cái gì đều không cần quản. Chỉ lo chính mình vỗ cánh bay lên bay lượn mỹ lệ Phượng Hoàng. Nhiều như vậy nhiều chính là cái kia hộ vệ bốn phía. Không rõ chi tiết, đầy trời mưa gió một vai nâng lên tới hỏa long. Tả Trường Lộ con mắt chú mục tại như có điều suy. Nghĩ Tả Tiểu Đa, hiện tại, người rõ chưa? Tả Tiểu Đa tinh thần hoảng hốt một chút, đột nhiên nhớ tới. Phượng mạch sông hồn một đêm kia bên trên, chính mình cùng Hà Viên Nguyệt, Lam tỷ bọn người ở tại Phượng hồi đầu đỉnh cao nhất. Nhìn thấy thiên địa dị tượng, Phượng Hoàng tại quanh quẩn một chỗ, đang chờ đợi, một mực đợi đến hỏa long bay lên, lắc đầu vẫy đuôi, bay thẳng cửu thiên, sau đó Phượng Hoàng cái này rất yên tâm bay vút lên. Phi thăng cửu tiêu, từ đầu đến cuối, hỏa long thân thể khổng lồ. Nối liền trời đất, trong lòng có đoán Phượng Hoàng xoay quanh tại chính mình bảo vệ bên trong. Cho dù bên ngoài như thế nào mưa gió mịt mù, như thế nào thiên kinh địa động, giông tố đan sen, nhưng là, nửa điểm đều không có ảnh hưởng đến Phượng Hoàng bản thân. Hết thảy nguy cơ, hết thảy công kích, hết thảy hung hiểm, tất cả đều bị hỏa long ngăn cản xuống tới. Phượng Hoàng chỉ phụ trách trùng thiên chính là... Chỉ phụ trách mỹ lệ liền tốt, còn lại đủ loại, đều có hỏa long khiêng. Tả Tiểu Đa nghĩ đi nghĩ lại, trong lúc bất chợt lộ ra mỉm cười, nói, cho nên, lần này Quần Long đoạt mạch, chính là nhằm vào của ta thiên đạo chi cục. Hẳn là chuyện như vậy, chỉ có thể nói là thiên đạo có bằng, nhân quả từ chiêu, Tả Trường Lộ nói, mà Niệm Niệm Miêu sở dĩ ở nơi nào đều có thể đột phá phi thiên. Chính là bởi vì, ta đã sớm sẽ thuộc về nàng kiếp nạn, đều nhận lấy, cho nên, nàng chỉ cần trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác an tâm đột phá liền tốt. nhưng đến ta đột phá thời điểm, lại phải tiếp nhận thiên đạo cục tẩy lễ. Lại hoặc là nói, cái này kỳ thật thiên đạo đối với ta cái này lấy nhân lực lấy ngoại lực cưỡng ép nhiễu loạn thiên. Đạo chi cục một loại nào đó phản phệ, vượt qua được, hết thảy bình yên, không độ được, vạn kiếp bất phục. Tả tiểu đa hỏi, ý nghĩa không sai biệt lắm, nhưng ngươi còn thiếu nói một hạng, cũng là đến quan trọng muốn một hạng, chính là khí vận. Tả trường lộ nói, long phượng khí vận, vốn là nghịch thiên mà đi, phượng mạch như là đã thuận lợi bốc lên, như vậy, đến tiếp sau chính là một đường phù diêu mà lên tiếp tục mà lên. Nhưng trong đó, cuối cùng vẫn là cần phải có người hộ đạo hiệp trợ xông phá líu lo. Người hộ đạo bản thân, muốn gánh chịu chính mình khí vận, cũng muốn gánh chịu phượng hoàng khí vận, bởi vì đây đã là trách nhiệm của hắn. Từ hắn ngay từ đầu tham gia việc này, cả hai liền rốt cuộc phân lột không ra. Liền như là, người khi đó đủ loại bố trí, thậm chí tại phượng hoàng thành còn bày một cái bẫy. Chấm ngoặc kép, tả trường lộ thản nhiên nói, người đem phượng mạch khí vận, cùng quốc vận, nối liền với nhau, mà điểm này, liền Niệm Nhi mà nói, tự nhiên là chuyện tốt, thế nhưng là coi ngươi đột phá thời điểm, lại là đại kiếp trước mắt, bởi vì sẽ có gấp bội thiên đạo trừng phạt rơi xuống. Nhưng ở trong đó, không phải dừng là thiên đạo phản phệ, còn có người nói phản phệ, ngươi không phải không biết, Viêm Võ Đế Quốc, quốc vận hạch tâm, nhân đạo trung tâm, ở nơi nào a? Thượng Kinh. Vâng, chính là Thượng Kinh, mà ngươi bây giờ, đang tin tức manh mối tại Viêm Võ khí vận trung tâm. Trùng hợp đột phá phi thiên, muốn triệt để dẫy khỏi gông xiềng. Từ đây tiêu giao thiên ngoại, ngươi không tiếp nhận, ai đến tiếp nhận? Tả trường lộ nói, nhưng ta chỉ là cảm giác được thiên địa triều tịch, cũng không có cảm giác được long mạch trùng thiên tương quan khí tượng. Cha, ngài nói thiên đạo cục, ta làm mục tiêu người. Cho tới bây giờ, từ đầu đến cuối không có nửa điểm cảm ứng phát giác. Cái này tựa hồ nói không thông a. Tả tiểu đa đối với điểm ấy, cảm thấy hơi cảm thấy mờ mịt không hiểu. Lẽ ra cái này quyết không hẳn là, người mặc dù tinh nhiên thuật vọng khí, lịch diệt vẫn còn quá nhỏ bé. Long mạch còn không có hình thành phi thiên chi tượng. Sao là loại kia thiên đạo khí tượng xuất hiện? Tả trường lộ thản nhiên nói. Khí vận loại vật này, xưa nay sẽ không tự phục vụ bộc phát, mà là vĩnh cửu phụ thuộc lấy tại một người nào đó trên thân. Theo người này gió nổi mây phun, phong vân tế hội, mới có thể tại điểm thời gian nào đó dung chuyển cửu thiên khí vận. Đảo loạn, tinh hà tạo hóa, cho nên, ngươi bây giờ hết thảy không hiểu. Tại ngươi chân chính đột phá phi thiên đằng sau, liền sẽ sáng tỏ thông suốt, hiểu rõ hết thảy. Mà bây giờ, cả kinh thiên đạo cục, kỳ thật chính xử tại một loại vạn mộc im ắng đợi mưa tới trạng thái. Hết thảy đều muốn chờ ngươi đột phá phi thiên một khắc này. Ván này, mới có thể chân chính mở ra. Một cái tổng hợp thiên thời, địa lợi, nhân hòa, khí số, số phận đặc dị chi cục. Tả tiểu đa bừng tỉnh đại ngộ, nói, thì ra là thế, nguyên lai đây mới là chân tướng. Tả trường lộ thản nhiên nói, cái gọi là long đằng phượng vũ, từ một ít phương hướng giải đọc, chính là, chỉ có long đằng, mới có phượng vũ, cái gọi là long phượng trình tướng. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, đột nhiên trong lòng hơi động, nói, ngoặc kép, có lẽ cái này một thiên đạo cục, chính là long phượng trình tường cục. Tả tiểu đa nói, cái này không đúng sao, long phượng trình tường là tốt từ nhi. Mang ý nghĩa công việc tốt, nhưng cái này thiên đạo cục, lại rõ ràng là cái sát cục, một cái nhằm vào đằng rồng sát cục. Thế sự đều có chính phản hai mặt, sát cục, cũng có thể là long phượng trình tường cục. Há không nghe nguy cơ cũng là chuyển cơ, trừ khử sát cơ, tự nhiên chính là cơ hội tốt. Đằng rồng vượt qua sát cục, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Long phượng trình tường, không độ được nha. Đối với lập trường người đối địch tới nói, chưa hẳn không phải long phượng trình tướng. Long phượng song song vẫn lạc, thất lạc tường thụy khí vận, tận về địch nhân, vậy cũng là long phượng trình tướng. Tả tiểu đa trợn mắt hốc mồm. Đương nhiên, bởi vì đây đối với địch nhân đến nói, chính là Long Phượng Trình Tướng. Cho nên người đột phá, coi như trước mà nói, nhất là trọng yếu. Bởi vì ngươi lần này đột phá nếu là rất thuận lợi, thế tất sẽ dẫn động đến lớn lao thiên đạo triều tịch. Đối với đối phương tới nói, cũng không phải chuyện tốt. Căn cứ vào cái này lập luận, biện pháp tốt nhất chính là quấy nhiễu một chút sự tiến bộ của ngươi, để cho ngươi có thể đột phá, nhưng lại không có khả năng là trọn vẹn nhất trạng thái. Tốt nhất là loại kia mang một ít khuyết điểm đột phá. Nếu là thành công, liền thúc đẩy tì vết cục, thiên địa vốn không toàn. Trên đời này vốn là hãn hữu cái gì thập toàn thập mỹ sự tình. Đối với thiên đạo tới nói, cũng là vui với tiếp nhận trạng thái. Hiện nay thiên đạo, cũng là một loại không hoàn toàn trạng thái. Người nếu là lấy trọn vẹn trạng thái tấn thăng, sẽ chỉ càng vượt qua nó khống chế. Tả Trường Lộ nói đến đây, trong lúc bất chợt giữa không trung tiếng sấm ẩn ẩn, từng đạo trầm muộn thanh âm, tại tầng mây cuồn cuộn tới lui, cả phiến thiên địa, uy nghiêm túc mục, tựa hồ đang cảnh cáo cái gì. Tả Trường Lộ hơi nhướng mày, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ bầu trời, thấp giọng quát nói, thế này ồn ào, ta thân là nhân phụ, dạy bảo nhi tử, rất công bằng, liên quan đéo gì đến ngươi. Thanh âm không lớn, nhưng là ung dung bay thẳng tầng mây. Trong khoảnh khắc, trên bầu trời mây tầng tiêu tán, lại phục trong vắt bầu trời xanh. Lão ba, ngài tốt nghiêu bức a. Tả Tiểu Đa sùng bái đến cực điểm nói. Đôi câu vài lời thẳng khiển trách thượng thiên. Phong vân biến sắc, giây lát hiện vạn dặm trời quang. Bực này bất thế tu vi, quả nhiên đáng kinh ngạc đáng sợ. Nghe rợn cả người. Một bên, Tả Tiểu Niệm cùng Bạch Vân Đoá cũng là lộ ra sùng bái rung động thần sắc. Như vậy một lời đuổi thiên đạo ý chí sự tình, há lại chỉ có từng đó là trước đây chưa từng gặp. Căn bản chính là chưa từng nghe thấy. Không có gì có thể nghiêu bức. Tả Trường Lộ lắc đầu. Vạn sự làm khó dễ một chữ lý. Ta dạy bảo nhi tử, chỉ điểm sai lầm, chính là nhân luân đại nghĩa. Phụ thân dạy nhi tử, cho dù ai cũng không thể nói cái gì, liền ngay cả thiên đạo, cũng không thể nói ra cái chữ, không, cũng chỉ có thể nhượng bộ. Người nói ta lời nói, rất công bằng, chỉ là thuận miệng nói một chút sao. Nhưng cũng chính là bởi vì ở đây, đi đến ngươi đột phá thời điểm, thiên đạo tuyệt sẽ không cho ta mặt mũi. Cho dù ta đã là thế này đỉnh phong người, như cũ như là, Tả Tiểu Đa hít sâu một hơi. Vậy ta ngay tại bên ngoài đột phá. Ngươi lần này đột phá, do ta và mẹ của ngươi, ông ngoại ngươi còn có ngươi sư tẩu bốn người, hộ pháp cho ngươi. Tả Tiểu Đa nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này, chiến trận này có chút quá long trọng a. Không trách Tả Tiểu Đa kinh ngạc, bất quá một cái nho nhỏ phi thiên đột phá. Vậy mà lao động tần thiên ngự tọa vợ chồng cùng ma tổ còn có Tả Lộ thiên vương phu nhân tự mình hộ pháp, đây quả thực là, Tả Tiểu Đa trong nháy mắt cảm giác mình tung bay, nổi lên trời còn chưa xong, còn tại tiếp tục tung bay cái chủng loại kia tung bay. Ngô Vũ Đình mỉm cười nói, chúng ta vì mình nhi tử hộ pháp, há không chính là rất công bằng, không gì đáng trách a. Cùng Tả Trường Lộ nhìn lẫn nhau một chút, tất cả đều là hiểu ý cười một tiếng, nếu không nói, đáy mắt chỗ sâu cũng không có cái gì khẩn trương tâm thần bất định bộc lộ. Nhưng là vợ chồng hai người đáy lòng lại là từng đợt khẩn trương. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.